Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1110, Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiêu cuộc chiến, là mày may tất tranh thấy cái này tử hắc sắc thủ ấn trong nháy mắt, Giang Ly Mộng đùi phải, tự chỗ đầu gối, liền bắn ra một vòng mãnh liệt quang, toàn bộ cẳng chân trực tiếp bị ánh sáng cắt đứt, rơi xuống trời cao. Vầng sáng tại cả người bên trong lưu động, đem trong cơ thể loại này không rõ ràng, âm u lực lượng đuổi đi. Cùng lúc đó, bị nàng chặt đứt kia một đoạn cẳng chân chung, chui ra một cái hơi mờ thủy quỷ thân ảnh. Lại bị Giang Ly Mộng chân gãy miệng vết thương phun rơi máu tươi, tới đầy người. Kiệt kiệt kiệt kiệt, máu tươi tại đây chỉ thủy quỷ trên người lưu, không có cách nào nhiễm đến nó. Mà hắn cười quái dị lên. Giang Ly Mộng theo bản năng ngưng tụ rừng rực quang đoàn, như muốn phá hủy, lại chợt phát hiện, đạo nguyên có một ít khó có thể tiếp tế. Nàng kia mênh mông như sông lớn tuôn trào đạo nguyên dự trữ, không biết như thế nào, không ngờ trải qua nhanh thấy đáy rồi. Chính cười quái dị này một con thủy quỷ, không phải phổ thông thủy quỷ, chính là phệ nguyên thủy quỷ. Tại chiến đấu ban đầu, Lâm Chính Nhân cũng đã dùng nó mai phục phục bút, lấy thủy quỷ. Chết giả, lệnh Giang Ly Mộng buông lòng cảnh giác, thực tế cũng đã ăn mòn kia thân, một khắc không ngừng mà tại tăng lên của nàng đạo nguyên tiêu hao. Lâm Chính Nhân ở trong chiến đấu mọi cách lộn vòng, không ngừng dụ khiến cho Giang Ly Mộng sử dụng uy năng mạnh hơn thuật, vì chính là nàng nói nguyên khô kiệt lúc này. Đối với người khác hung tàn dễ dàng, đối với mình hung tàn khó. Giang Ly Mộng trước tiên tự đoạn cẳng chân, cho thấy một vị thiên kiêu đối mặt ngoài ý muốn biến cố lúc quả quyết. Nhưng thật giống như, hay là muộn rồi. Nàng thành công tìm ra xâm vào thể nội cái loại kia đen tối lực lượng, cũng đem đuổi đi, nhưng chiến đấu đã kéo dài đã lâu rồi ở phía trước mấy trận. Khó khăn, trong chiến đấu, Lâm Chính Nhân luôn luôn không ngừng mà tại cường hóa một cái tin tức. Hắn nuôi quỷ thần thông rất yếu, hắn quỷ rất dễ dàng bị Chí Dương thuật pháp tiêu diệt. Sau đó lợi dụng này điểm này, làm rất nhiều văn chương. Giang Ly Mộng tàn mát trong tay đạo quyết đem lưu quang cháo cũng thu hồi, khiến môn đạo thuật này một lần nữa lấy lưu quang hình thức quấn tại đầu ngón tay. Người phi thân triệt thoái phía sau, rơi trên mặt đất, rơi vào diễn võ đài giáp danh, mặt ngó Lâm Chính Nhân. Tuy chỉ còn dư lại một chân, nhưng đứng được ngang nhiên. Còn sót lại đạo nguyên đã không đủ để chống đỡ tiêu xài, nhưng, còn có thể chiến đấu. Bị buộc đến nước này, là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Tại Hoàng Lương bí cảnh nhận thức chính là cái kia chân chất Lâm Chính Nhân, tâm cơ thâm trầm như thế, cho nàng một cái phi thường khắc sâu dạy dỗ. Nàng thừa nhận chính mình nhìn sai rồi, thừa nhận chính mình phạm vào ngu xuẩn, tự sai lầm lớn. Nhưng nàng không chịu lúc đó tiếp nhận thất bại. Còn có cơ hội, còn có cơ hội. Chờ hắn tới đây thắng bại còn chưa định ra. Giang Ly Mộng sôi trào ý chí chiến đấu, rồi lại bắt buộc chính mình định ra tới, đợi chờ thời cơ. Còn chưa chết, vậy thì còn không có thua. Nàng gắt gao nhìn Lâm Chính Nhân, phẫn nộ tâm tình tại chiến đấu vô ích, đã bị nàng ngắn ngủi lau đi. Mà ở diễn võ đài bên kia song mắt nhắm chặt Lâm Chính Nhân, lại mặt bên nghiêng tai đoá, tựa hồ tại phán đoán Giang Ly Mộng vị trí. Trên tay nhưng không có lúc đó dừng lại, vẫn đang bay nhanh khắp quyết. Nhỏ lễ, hắn hỏi. Kia chỉ phệ nguyên thủy quỷ tiếng rít một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính Nhân cho nên đưa tay đẩy, đạo thuật phóng thích. Cảnh tượng như nhau lúc ban đầu tái diễn, lấp kín thủy tường quét ngang mà đến. Giang Ly Mộng khống chế tinh chuẩn đạo thuật uy năng, tại tư diệu thần thông giúp đỡ dưới, cái này cũng không khó khăn. Một đạo mãnh liệt quang vừa lúc đêm này ngăn thủy tường cắt ra. Chưa từng lãng phí một viên đạo nguyên. Chân gãy nơi máu tươi đã chặn lại, nhưng Giang Ly Mộng tâm, cũng đang hướng hạ xuống. Bởi vì lại lấp kín thủy tường, vượt qua đẩy tới. Cái này Lâm Chính Nhân quá ổn rồi. Tại cơ hồ hao hết nàng nói nguyên thời điểm, tại đã có thể định ra thắng bại thời điểm, lại còn không khởi xướng tuyệt sát, mà là tuyển chọn dùng thủy tường loại này đạo thuật tiếp tục tiêu hao nàng. Giang Ly Mộng đơn chỉ vẽ một cái, lần nữa tinh chuẩn cắt ra thủy tường, lặng yên không một tiếng động phiêu hướng phía bên phải. Kia chỉ có thể mắc ói phệ nguyên thủy quỷ, bỗng dưng lại một tiếng rít, vì Lâm Chính Nhân cung cấp phương vị. Lâm Chính Nhân đi theo nghiêng người, không chút do dự lại là lấp kín thủy tường đẩy tới. Lúc trước cảm thấy môn đạo thuật này vụng về, nhưng Lâm Chính Nhân dùng vào lúc này, lại là như thế tuyệt diệu. Ấn quyết giản đơn, diện tích che phủ tích lớn, không cần tinh chuẩn phóng thích, làm cho nàng nhất định phải có điều ứng đối. Giang Ly Mộng cắn răng, tại vốn là không nhiều lắm đạo nguyên dự trữ bên trong, phân ra một phần, một tay nắm chặt. Phệ nguyên thủy quỷ quanh người, bỗng nhiên ánh sáng vặn vẹo, kết thành thực chất, nhiều lần vật lộn, đem nó trói lại. Lạch cạch, này chỉ phệ nguyên thủy quỷ liền như vậy mềm hóa xuống, vỡ thành một vũng nước. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lại từ nơi không xa khác một vũng nước chung chui ra, hướng về phía Giang Ly Mộng cười quái dị. Này chỉ phệ nguyên thủy quỷ, thật sự thật không đơn giản. Không cách nào giản đơn đem nó giết chết, cũng không thể trói buộc. Giang Ly mộng lặng yên nghĩ tới. Sát chiêu khẳng định là không thể dùng tại đây chỉ thủy quỷ trên người, nhưng giản đơn đạo thuật không cách nào có hiệu quả, hơn nữa không thể lại rông dài rồi. Thông Thiên Cung bên trong đạo nguyên dự trữ, đã khô kiệt. Mà cái kia chết tiệt Lâm Chính Nhân, lại là một đạo thủy tường đẩy tới. Thủy tường, lại là thủy tường. Lâm Chính Nhân hiện tại ỷ vào đạo nguyên ưu thế, không chịu bốc lên cho dù nguy hiểm thế nào. Liền chuyên chú tại điểm này ưu thế, đem phát huy đến mức tận cùng. Nhưng nàng Giang Ly mộng, có thể nào làm một cái bị thủy tường sinh sinh hao tổn chết thiên kiêu? Nhất định phải thắng, Giang Ly mộng không hề nữa do dự, bởi vì đối thủ chỉ biết so với nàng càng cẩn thận mà lại tuyệt sẽ không phạm sơ ý sai lầm. Hôm nay cuộc chiến đấu này, đã làm cho nàng rõ ràng biết được, cùng người này chém giết lúc, là đợi không đến cơ hội, chỉ có thể dựa vào chính mình tranh tới. Nàng cho nên không hề nữa giữ lại, đơn chân một bước, bắn người mà lên, lại một lần nữa hướng Lâm Chính Nhân phát khởi xung phong. Khách quan tại phía trước một lần mang theo lăng nhân uy thế, như thần nữ lâm phàm tư thái. Lần này nàng thì mang theo một người chiến sĩ cô dũng, một vị thiên kiêu không cam lòng. Ta Giang Ly mộng, sao có thể dừng bước tại đây? Nàng hai tay giơ lên cao, vô tận phát sáng ngưng tụ ở trên tay nàng, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ, cực độ rực rỡ mà lại độ cong khoa trương đại quan đao. Vào đầu hướng Lâm Chính Nhân chém rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao kia, vẻn vẹn chẳng qua là bắn tán loạn ra quang huy, cũng đã đem nàng cùng Lâm Chính Nhân trong lúc đó đạo thuật cách trở toàn bộ tiêu diệt. Mà Giang Ly mộng giơ lên cao đao này đánh rớt, kẹp hàng vạn hàng nghìn chi quang, uy phong hiển hách như nữ võ thần. Ai cũng biết, Giang Ly mộng không có khả năng còn có nhiều như vậy đạo nguyên tồn tại, của nàng đạo nguyên dự trữ tuyệt không đủ để ủng hộ loại này cấp bậc đạo thuật. Cho nên tại đây cái thời khắc nàng là không tiếc điều phối sử dụng chống đỡ thiên địa cô đảo đạo nguyên, bốc lên thiên địa cô đảo trầm xuống ngũ phủ hải phiêu lưu, khởi xướng lần này tiến công. Đây là cầm con đường xét ở kiệt. Kia phệ nguyên thủy quỷ đột nhiên xuất hiện phía trước, lại bị chuôi này trói lọi quang đao dễ dàng chém thành hai đoạn. Có này một cách, Lâm Chính Nhân lại nhận được thủy quỷ nhắc nhở, liền lùi lại ba bước. Ba viên phỉ thúy bích thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại là tam sinh bích thụ. Oanh, Giang Ly mộng đã tới. Mạnh như tam sinh bích thụ loại này đạo thuật cũng căn bản chưa đủ. Kia ba viên phỉ thúy bích thụ, hoàn toàn không cách nào thừa nhận như thế đòn nghiêm trọng, liên tiếp sụp đổ, nổ tung vô số toái quang. Chính là quan đao đánh rớt lưu ly toái. Mắt thấy chính là Giang Ly mộng tuyệt địa phản kích, lấy làm người ta sợ hãi than dũng khí, cường hoành vô cùng sát lực, nghiền nát tất cả độc ác mưu đồ. Nhưng ở rực rỡ, sụp đổ lưu quang bên trong. Trên cao nhìn xuống Giang Ly mộng, thấy được Lâm Chính Nhân chợt trợn tròn mắt, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có mò mẫm, đây là Giang Ly mộng ý niệm đầu tiên. Mà Lâm Chính Nhân hai bên khóe mắt quanh co mà xuống máu tươi, vào lúc này bỗng nhiên. Sống. Tới đây, như trường xà bắn lên, trên không trung tụ thành một đoàn, giãn ra thành một con hình dung dữ tợn huyết quỷ, lấy kinh khủng tốc độ cao chạy tới, dán lên hai má của nàng, đúng rồi, Lâm Chính Nhân nuôi quỷ không có những thứ kia nhược điểm, như vậy mở ra thiêu đốt quang trấn ngục tù lung, hắn huyết quỷ quả thật không cần chết, đây là Giang Ly mộng thứ hai ý niệm, người này còn tàng cái gì, đây là nàng sau cùng ý niệm. Huyết quỷ che mặt, đem nàng đụng ngã. Phía sau kia chỉ bị chém ra phệ nguyên thủy quỷ, cũng lại một lần nữa tụ lại, đánh tới. Mà Lâm Chính Nhân bản thân kia lộng lẫy quang quan đao ở trước mặt hắn giải tán. Đối thủ cường đại ở trước mặt hắn ngã xuống. Tại sụp đổ rực rỡ lưu quang bên trong hắn lui về sau. Tại đây dạng nắm chắc phần thắng thời khắc, hắn cũng vẫn không bốc lên nửa điểm hiểm. Luôn luôn lưu lại sau lưng hắn bích sắc thụ quỷ, thì nhảy lên, nhào tới trước đi, gia nhập đối Giang Ly mộng. Gặm thức ăn, bên trong. Cách chương.